Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458: Thức ăn cho chó. Cảm nhận được công hội bên trong dần dần nghiêm túc bầu không khí. Vừa mới nói ra câu nói kia, công hội thành viên lập tức nhịn không được gắt gao bịt miệng lại. Hắn cảm giác mình có vẻ như tựa hồ đại khái giống như nói cái gì không nên nói. Nasu lúc này đã bị Happy lay tỉnh. Mấy năm qua này, Nasu, Rutki, Gazil ba người đều đã liên tiếp thông qua công hội cấp S ma đạo sĩ, khảo hạch. Chính thức trở thành công hội cấp S ma đạo sĩ. Kể từ đó, Fairy Tail cấp S ma đạo sĩ, số lượng liền chính thức đạt tới 9 vị. Đây là một cái tương đương con số kinh khủng. Nhìn chung toàn bộ Fairy Tail lịch sử, chỉ sợ công hội cũng chưa từng đạt tới giống bây giờ như thế hưng thịnh. Cảm nhận được bốn phía tận mấy đôi ngo ngoe muốn động ánh mắt, hơi nheo mắt, chậm rãi đưa mắt nhìn sang bên trái của mình. Ở nơi đó, một lớn một nhỏ hai thân ảnh bên trong đang không ngừng tản mát ra một cỗ yêu đương hôi chua vị. Tựa hồ là cảm nhận được không khí chung quanh dị dạng. Bên kia hai người kỳ quái quay đầu hướng phía nhìn bên này một chút. A, tương đương đại ca, ngươi chừng nào thì trở về? Mái tóc dài màu xanh lam mỹ thiếu nữ Wendy trông thấy lập tức nhịn không được che miệng lại, một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù ta cũng không phải loại kia cao điệu người, nhưng là hai người các ngươi dạng này cũng không tránh khỏi quá mức một điểm đi. Ngô, các ngươi đây là đang làm cái gì? Làm sao một bộ lập tức sẽ khai chiến dáng vẻ? Wendy bên người Miss Togan trông thấy chung quanh Lasers cùng Exa bọn người túc sát biểu lộ, không khỏi có chút kỳ quái. Đám người, kỳ thật không riêng gì liền trong công hội những người khác cũng không nghĩ tới Miss Togan vậy mà lại cùng Wendy nói đến yêu đương, càng không nghĩ đến phải là hai người kia yêu đương về sau, vậy mà lại như thế dính nhau. Phải biết, Miss Togan đã từng thế nhưng là Fairy Tail bên trong có mặt suất cao nhất một người. Một năm 365 ngày, có thể có 15 ngày tại công hội liền đã xem như rất không tệ. Nhưng mà, ngay tại hắn cùng Wendy yêu đương về sau, đám người liền phát hiện Miss Togan con hàng này, phế. Không còn có đã từng như vậy, cần cù có mặt suất. Suốt ngày yêu nhất làm sự tình chính là cùng Wendy dính nhau tại trong công hội. Cho mọi người tát thức ăn cho chó, dẫn đến trong công hội một đám người tại ngắn ngủi mấy tháng, trực tiếp mập mười mấy cân. Mà liên quan tới hai người này yêu đương nguyên nhân, đám người cũng từng xâm nhập điều tra qua sau đó. Đoạn thời gian kia, trong công hội không biết có bao nhiêu người mỗi ngày cùng sau lưng Miss Togan, khẩn cầu Miss Togan có thể thu bọn hắn làm đồ đệ, dạy bảo bọn hắn như thế nào dưỡng thành phi, là như thế nào tìm tới bạn gái. Nhưng kết quả sau cùng thường thường đều là Miss Togan một phát thôi miên ma pháp đi qua, sau đó tiếp tục mang theo Wendy đi các loại dính nhau. Tát thức ăn cho chó có thể nói, khoảng thời gian này, đối với trong công hội không có nữ, nam, bằng hữu độc thân cầu đến nói, trôi qua quả thực chính là địa ngục sinh hoạt. Đi qua Miss Togan cùng Wendy như thế nháo trò, trong công hội túc sát bầu không khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì trừ Gray, Gazil, Nasu cái này ba cái có đối tượng sắt thép thẳng nam bên ngoài, mấy người khác nội tâm đều phảng phất nhận một loại nào đó giảm chiều không gian đả kích, thân thụ trọng thương. Liền cũng giống như cảm giác được sau lưng thỉnh thoảng truyền đến một trận không hiểu sắc bén, nhưng là chờ hắn quay đầu về sau, lại phát hiện phía sau mình trừ vùi đầu uống đồ uống Levi bên ngoài, căn bản cũng không có những người khác tồn tại. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân từ lầu 2 truyền đến. Công hội trong hành lang thanh âm hỗn loạn dừng lại. Thuận âm thanh nguyên nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt mọi người rõ ràng là hội trưởng Makarov. Mà tại Makarov bên người, còn nổi lơ lửng một đạo như u linh thiếu nữ, chính là đời thứ nhất hội trưởng Mavis, cùng trong nguyên tác đồng dạng. Từ trong phần mộ thức tỉnh về sau, Mavis liền theo Makarov bọn người cùng một chỗ, trở về Fairy Tail. Hiện tại nàng ở đây sinh hoạt rất vui vẻ. Táp, Makarov một cái tiêu sái xoay người, từ thang lầu trực tiếp nhảy đến trên quầy, nhìn qua trước mặt đám người. Makarov nhẹ giọng ho khan hai lần, cao giọng mở miệng nói: "Các vị, Fairy Tail, mọi người trong nhà. Hôm nay trận này yến hội chính là chúc mừng ơ trở về công hội hoan nghênh tiệc tối. Đồng thời cũng là chúc mừng tên to xác lần thứ nhất tề tụ một đường. Như vậy, tiếp xuống, không cần nói nhảm nhiều lời. Để chúng ta cộng đồng nâng chén. Vì ơ, vì, Fairy Tail, cạn ly, cạn ly." Trên trăm cái chất gỗ chén rượu đồng thời nâng quá đỉnh đầu. Chén rượu va chạm nhau, phát ra một mảnh đoàn tụ tiếng vang, một đêm cuồng hoan. Đợi đến ngày thứ hai, Fairy Tail, đám người tỉnh táo lại thời điểm. Đã là mặt trời lên cao, ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua công hội vách tường vỡ ra lỗ lớn chiếu rọi tiến đến, làm nổi bật ra trên mặt đất từng cái tựa như tử thi bóng người. Lúc tỉnh lại, nhìn xem trên quầy lại lâm vào hóa đá Makarov, cùng chung quanh bừa bộn một mảnh công hội, biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Dù sao loại tình huống này cũng sớm đã trở thành Fairy Tail thông thường thao tác, căn bản cũng không đáng giá kinh ngạc có được hay không. Trước tỉnh đi trước, sau tỉnh liền cần lưu lại quét dọn công hội. Đi ra công hội, hơi phân biệt một cái phương hướng, sau đó liền trực tiếp mở ra bạo phong chi dực hướng phía nào đó một chỗ bay đi. 5 năm trước, từng tại bế quan thời điểm tiếp kiến qua phụ thân của Lucy. Chính như trong nguyên tác, lúc ấy phụ thân của Lucy đang đứng ở nhân sinh bên trong nghèo túng giai đoạn, đồng thời thân nhiễm bệnh nặng, cơ hồ đi nửa cái mạng, mà được sự giúp đỡ của Lucy, phụ thân thành công tại Polyusica nơi đó chữa khỏi tổn thương bệnh. Đồng thời đầu tư một khoản tiền, hai người hùn vốn khởi đầu một cái công ty. Người chiếm cứ 6 thành cổ phần, giao cho Lucy phụ thân quản lý. Thời gian qua đi 5 năm, bây giờ cái này công hội cũng coi là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hiện tại chính là chuẩn bị đi xem một chút mình tài sản đạt tới trình độ gì. Lần này cũng không định lần nữa kinh lịch Michisato thương hội chuyện như vậy. Hắn trực tiếp từ không trung tiến vào rút Hatfilia văn phòng. Ước chừng trong phòng làm việc dừng lại nửa giờ, liền bay ra. Hắn cũng không có từ Lucy phụ thân nơi đó lấy tiền. Mặc dù cái công ty này hiện tại phát triển cũng không tệ lắm, nhưng rất hiển nhiên còn không thể chèo chống tiêu hao. Lucy phụ thân rất thông minh, hắn cũng không có làm ra Passfield loại kia lựa chọn ngu xuẩn. Tương phản, làm xuất hiện về sau, hắn chỉ là hướng biểu đạt nhu cầu của mình, tỉ như giải quyết mấy vị đối thủ cạnh tranh, để công ty phát triển càng tốt hơn. Phụ thân của Lucy mấy năm này biến hóa rất lớn, chí ít bây giờ tại trên người hắn, đã bắt đầu có thể trông thấy một điểm đối với Lucy quan hệ cùng bảo vệ. Vì mình công ty, cũng không thể không hơi vất vả một điểm, rời đi công ty về sau. Trực tiếp dựa theo Lucy phụ thân cho mình tin tức, bắt đầu lần lượt tìm một số người tiến hành thương lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN